Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 432. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tập trung vào hai lĩnh vực chính là văn bản và bảng tính xử lý. Nhờ đó, nhiều thứ phức tạp có thể được đơn giản hóa. Cô không cài nhiều. Máy tính này không đủ bộ nhớ để tải lên, nhưng dù cho ông cụ Mạc hay Trương Thanh Hà đều là những người hiểu biết, họ cũng sốc đến nói không thành lời. Một lúc sau, phản ứng đầu tiên của ông cụ Mạc là: sau này có thể dùng máy tính để viết luận văn sao? Lạc Di đắc ý khoe khoang. Có thể à, em sẽ kết nối nó với máy in, những thứ trong máy tính sẽ in ra được. Trương Thanh Hà nhìn chằm chằm vào bảng biểu xử lý, mắt lóe sáng lạ thường. Cái này có thể thống kê, còn có thể tự động tính à? Đúng vậy, chỉ cần nhập công thức vào là có thể tự động tính, nhưng bộ nhớ không đủ, cản trở hiệu suất của em. Lạc Di đang suy nghĩ linh tinh, bỗng nhiên tay của cô bị giữ chặt, cô giật mình kêu lên. Ôi, đại sư huynh, tôi muốn cái này. Đôi mắt của Trương Thanh Hà lấp lánh, đầy phấn khích. Cho tôi một bản, Lạc Di mím môi nói. Sư phụ, đại sư huynh của em là người của Cục Vũ trụ Quốc gia, có muốn cho hay không, do em quyết định. Ông cụ Mạc vẫn rất tôn trọng cô, cái này do cô nghiên cứu ra được, cô có quyền làm chủ. Lạc Di nỗi lòng tôn kính, nhưng lại càng tò mò nhiều hơn. Các người không có sao, khẳng định có máy tính, tuy nhiên không biết chúng mạnh đến mức nào. Cô nhớ đến siêu máy tính Ngân Hà do Đại học Công nghệ Quốc phòng nghiên cứu chế tạo, có thể hoạt động với tốc độ 100 triệu phép tính mỗi giây. À, không đúng, cái này còn phải chờ mấy năm nữa. Có máy vector cỡ lớn, tốc độ tính toán đạt 5 triệu lần mỗi giây, nhưng vẫn không đủ. Trương Thanh Hà hơi cau mày, so với nước ngoài, họ vẫn còn kém xa. Hệ thống này của em rất hữu dụng, sẽ giúp ích cực lớn cho chúng tôi muốn cầm nó đi nghiên cứu. Lạc Di trực tiếp đồng ý, vậy được rồi, cầm đi đi, miễn giúp ích cho quốc gia là được. Trương Thanh Hà vui mừng khôn xiết, cảm ơn em, tiểu sư muội, tôi sẽ tặng em một cái máy ảnh. Lạc Di sờ sờ cái mũi nhỏ, có chút ngượng ngùng. Ôi, em chỉ nói đùa với thầy thôi à, cứ coi như quà gặp mặt đi. Trương Thanh Hà nhìn cô bằng ánh mắt kiên quyết, em có hứng thú với khoa học công nghệ hàng không vũ trụ không? Nghỉ hè đến đó chơi đi. Khóe miệng ông cụ Mạc giật giật, chưa gì đã vội vã đào người. Đúng là xuềnh xoàng, Lạc Di mới chỉ là sinh viên năm nhất. Hai mắt Lạc Di sáng lên, được ạ, em cảm thấy rất hứng thú. Kế hoạch tặng quà ngày quốc khánh của em thì sao? Ông cụ Mạc lạnh lùng mở miệng, Lạc Di vuốt trán, đổ mồ hôi, suýt nữa quên mất. Đám người Dương Nam Ba vô cùng suy sụp, vẫn chưa có gì tiến triển, chủ yếu là do một số linh kiện khó lấy, hàm lượng kỹ thuật quá cao. Ban đầu, Trương Thanh Hà chỉ cho rằng Lạc Di là một đứa trẻ thông minh, không mấy để tâm, nhưng sau khi nhìn qua thành quả nghiên cứu của cô, ông ấy đã quyết định muốn lôi kéo cô về dưới trướng của mình. Kế hoạch gì, tôi có thể nghe được không? Lạc Di suy nghĩ một chút, em muốn chế tạo ra những chiếc máy tính tiên tiến nhất trên thế giới, sản xuất một lượng lớn và bán ra nước ngoài để kiếm ngoại tệ. Hiện tại dựa vào gì để kiếm được ngoại tệ? Lá trà, đồ sứ, thủ công mỹ nghệ, còn có tranh chữ. Căn bản không có công nghệ nào có độ chính xác cao cả. Tất nhiên, cô chỉ chịu trách nhiệm phát triển công nghệ, sau đó bàn giao cho cấp trên và không cần bận tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe có vẻ viển vông, nhưng đối với những người làm trong ngành hàng không vũ trụ, du hành không gian, du hành vũ trụ, bản thân nó đã là chuyện khó tin. Trương Thanh Hà cảm thấy rất thú vị. Kế hoạch này không tồi, nếu cần giúp đỡ thì có thể tìm tôi. Cách Trương.